tốt nhất con rể, chương 2233, ba ba là anh hùng. Góc truyện audio.com. Mặc dù Khương Tồn Thịnh hành động không thể tha thứ thế nhưng hài tử là vô tội khô nên Lâm Vũ cùng Hàn Băng không muốn Khương Tồn Thịnh con gái bị thương tổn, liền thuận miệng viện cái nói dối, lừa gạt tiểu bằng hữu ăn ghê được Hàn Băng cùng Lâm Vũ lời này, tiểu nữ hài trên mặt khiếp đảm cùng khẩn trương cảm giác quả nhiên biến mất không thấy gì nữa, ngược lại đổi lại một loại ung dung, tiếp theo nhẹ nhàng vặn vẹo hạ thân từ trên thân Khương Tồn Thịnh tránh thoát xuống tới, hướng Khương Tồn Thịnh nói ra. Bà, vậy ngươi cùng thúc thúc A Di thảo luận công việc A, ta không quấy rầy các ngươi, niếp niếp vậy liền chính mình đi ngủ. Nói xong nàng chuyển thân liền muốn quay lại phòng ngủ, Khương Tồn Thịnh nghe vậy trong tim bỗng nhiên đau xót, trong nháy mắt đỏ cả vành mắt. Nhìn thấy tiểu nữ hài như thế hiểu chuyện, Lâm Vũ cùng Hàn Băng cũng không khỏi có chút lòng chua xót cùng đồng tình. Nhất là Lâm Vũ, nghĩ đến chính mình cái kia sắp xuất thế con gái, nhìn về phía tiểu nữ hài ánh mắt trong chốc lát trở nên vô cùng dịu dàng, đồng thời lại đầy cõi lòng đau lòng. Lúc này cái này ngây thơ còn nhỏ hài đồng, nào biết được phụ thân nàng tiếp xuống muốn đối mặt sự tình đâu. Bà, ngươi một hồi cùng thúc thúc A-di nói xong công việc nhớ kỹ tới đi ngủ nha. Tiểu nữ hài đi đến phòng ngủ về sau, xoay người ôm cửa phòng cẩn thận từng ly từng tí hướng Khương Tồn Thịnh nói ra. Khương Tồn Thịnh cổ họng giật giật, lòng như đao cắt, trong mắt cũng bỗng dưng tuôn ra đầy nước mắt, một thời gian không biết nên thế nào cùng con gái giải thích. Bà, người thế nào? Tiểu nữ hài nhìn thấy Khương Tồn Thịnh thống khổ biểu lộ về sau, không phải do có chút kinh hoàng. Tiểu bằng hữu, bà của ngươi tối nay không thể cùng ngươi ngủ. Lâm Vũ cố nén nội tâm kiềm chế cùng lòng chua xót, hướng tiểu nữ hài gạt ra một cái ôn nhu nụ cười, nói ra. Bà của ngươi tối nay muốn cùng chúng ta đi ra ngoài một chuyến, có chút trong công tác sự tình, cần hắn cùng chúng ta cùng đi hoàn thành. Lại muốn đi chào người xấu sao? Tiểu nữ hài đen nhánh sáng tỏ con mắt trong nháy mắt trợn to, lóe ra dị dạng quang mang, hứng thú bừng bừng hỏi, trên mặt thậm chí còn mang theo vài phần tự hào. Nghe được nàng lời này, Lâm Vũ cùng Hàn Băng không phải do khẽ giật mình. Xem tới, Khương Tồn Thịnh trước kia hẳn là cùng con gái nói qua cùng loại mà nói, cho nên tiểu nữ hài lúc này mới sẽ như vậy cho rằng. Khương Tồn Thịnh nghe vậy thần sắc một lạnh lẽo, bỗng dưng gục đầu xuống, trong mắt nước mắt không thể ức chế cuồn cuộn mà ra, từng viên lớn nhỏ xuống đến trên mặt đất, thân thể run nhẹ nhẹ thống khổ không thôi. Giờ phút này hắn giết mình tâm đều có. Những năm gần đây, hắn tại con gái trong lòng vẫn là một cái vĩ đại cha quà, một cái người xấu anh hùng. Nếu như bây giờ con gái biết rõ hắn chính là cái kia bị bắt người xấu, nên có bao nhiêu thương tâm a, hắn vừa muốn xoay người khẩn cầu Lâm Vũ cùng Hàn Băng không nên cùng hắn con gái đem lời nói quá ngay thẳng, nhưng không chờ hắn mở miệng, Lâm Vũ liền âm thanh nhẹ đối với hắn con gái nói ra. Đúng, chào người xấu. Mặc dù Khương Tồn Thịnh là cái bán nước cầu vinh phản đồ, nhưng hắn con gái là vô tội, nhất là nhỏ như vậy lại như thế hiểu chuyện tiểu nữ hài, Lâm Vũ càng thêm không bỏ được tại nội tâm của nàng lưu lại thương tích. Góc truyện audio.com. Có lẽ Lâm Vũ cái này vài câu thiện ý nói dối lừa không được bao lâu, nhưng tối thiểu có thể để cho tiểu nữ hài khỏe mạnh khoái hoạt trải qua không dành thế sự mấy năm này, mặc dù chờ sau khi lớn lên nàng sớm muộn cũng sẽ biết được tất cả những thứ này, nhưng đến lúc đó nàng tối thiểu có được nhất định nghĩ phân biệt năng lực cùng tâm lý năng lực chịu đựng. Khương Tồn Thịnh nghe vậy có chút ngoài ý muốn, thân thể cứng đờ, mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn Lâm Vũ liếc mắt, trong lòng một thời gian ngũ vị tạp trần. Nghe được Lâm Vũ lời này, tiểu nữ hài trên mặt cũng trong nháy mắt nổi lên một cái đã hưng phấn lại tự hào nụ cười, hứng thú bừng bừng nhìn qua Khương Tồn Thịnh nói ra. Đã trễ thế này, nhất định là muốn bắt một cái rất xấu xa người sao? Bà, ngươi nhất định phải cẩn thận, ta chờ ngươi trở lại. Nói xong nàng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Vũ cùng Hàn Băng, cẩn thận dặn dò. Thúc thúc A-di, các ngươi cũng phải chú ý an toàn nha. Tốt, Lâm Vũ cùng Hàn Băng tiếp theo khẽ gật đầu một cái, mạnh mẽ gạt ra vẻ tươi cười, trong tim phảng phất đè ép một khối tảng đá, trực áp người không thở nổi. Bọn hắn thế nào cũng không nghĩ tới, ban đầu lôi đình vạn quân bắt hành động, vậy mà lại xuất hiện loại này ngoài ý muốn. Mà lúc này Khương Tồn Thịnh nghe con gái mà nói, đã nước mắt rơi như mưa, che mặt khóc giống. Hắn biết rõ chính mình đi lần này, chỉ sợ rốt cuộc không về được. Cho dù ngày sau muốn cùng con gái gặp mặt cũng chắc chắn là muôn vàn khó khăn. Loại này cốt nhục chí thân chia cắt chỗ sinh ra thống khổ, xa so với hắn bị bắt tuyệt vọng cùng thống khổ muốn tới cường liệt nhiều. Bà ngươi thế nào? Tiểu nữ hài nhìn thấy bà bộ dáng sau thần sắc biến đổi, vội vàng chạy lên trước, duỗi ra non mềm tay nhỏ đi lau sạch bà trên gương mặt nước mắt nhẹ nói. Bà không khóc, bà không khóc, bà có lỗi với ngươi. Khương Tồn Thịnh một tay lấy con gái nắm ở trong ngực, thanh âm bên trong mang theo vô tận hối hận cùng bi thống. Niếp Niếp biết rõ, ba ba cùng Niếp Niếp nói qua, ba ba bồi không được Niếp Niếp là bởi vì ba ba phải đi bảo hộ càng nhiều người. Tiểu nữ hài chỉ cho là ba ba là bởi vì áy náy mới nói thật xin lỗi, tay nhỏ vỗ nhẹ nhẹ lấy ba ba sau lưng an ủi. Ba ba là anh hùng, hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh, mền bá, không hậu cung, chuyện đã hoàn thành đỉnh luyện thần ma cách chương.